pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya yên tĩnh, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Một đạo bạch quang từ phía chân trời đánh xuống. Hiệu cầm đồ trưởng quầy bị cả kinh nháy mắt nhảy dựng lên. Run run rẩy rẩy nói. Như thế nào? Làm sao vậy? Lại có yêu ma xuất hiện. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập lạnh lẽo hơi thở. Lạc Hằng sắc mặt khẽ biến. Trưởng quầy, ta đi trước. Dứt lời, Lạc Hằng thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện ở nơi mới vừa rồi đánh nhau. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hai người trên không trung. Một người màu nguyệt bạch trường bào. Khuôn mặt mang theo sắc bén hơi thở. Một cái khác người mặc màu xanh lá trường bào. Khuôn mặt thanh lãnh. Trên người còn quanh quẩn hắc khí. Màu nguyệt bạch trường bào là bạch tà. Màu xanh lá trường bào. Đuôi mắt hơi nhếch, lộ ra vài phần cao ngạo cùng lương bạc chi ý. Đó chính là hắn. Mặt cùng thần thái cơ hồ cùng hắn sắm vai thời điểm rất giống. Xem ra hắn sau khi chết, có chút người không tiếc dư lực lại lợi dụng hắn. Còn ý đồ làm hắn bối nổi. Hắn đảo cũng không lo lắng bạch tà. Tuy vừa rồi cùng hắn từng có một trận chiến, nhưng bạch tà chủ tu chính là kiếm đạo, cũng không phải thập phần ỷ lại vào linh lực. Hơn nữa bạch tà hiện tại đã khôi phục ý thức, tự nhiên sẽ không bị đối phương chiếm tiện nghi. Chỉ là, nhìn bạch tà đáy mắt sát ý, Lạc Hằng biểu tình có chút vi diệu. Hắn này đồ đệ cũng thật là hận hắn. Mỗi một kiếm, đều mang theo bàng bạc kiếm ý, cơ hồ xé rách trời cao. Phá nát núi đá, hiển nhiên là muốn bóp chết người kia mang theo chính mình khuôn mặt hầu như không còn. Liền nguyên thần đều không tính toán lưu lại. Mặc dù hắn ly người khoảng cách cực xa, hắn đều có thể cảm nhận được kia cổ hận ý. Nghĩ đến chính mình bởi vì một quả nhẫn chữ vật đều bị bạch tà đuổi giết. Người nọ đỉnh chính mình này một khuôn mặt, còn dùng trận pháp bắt trước chính mình phong tuyết lĩnh vực. Hình thành này đây đầy trời tuyết lớn kích thích người. Bạch tà không hận người nọ đều không thể nào nói nổi. Nhìn người kia mang theo chính mình gương mặt, Lạc Hằng không cấm trầm tư. Nếu là chính mình không có xuất hiện, bạch tà lúc này có phải hay không trực tiếp tẩu hỏa nhập ma? Có lẽ là nhận thấy được Lạc Hằng ánh mắt, bạch tà cũng bớt thời giờ rất nhiều. Mà nhìn lại đây, Lạc Hằng cũng thản nhiên hồi cười một tiếng. Cho dù hãm sâu đánh nhau, đều bỏ chút thời gian mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Hắn này đồ đệ, chẳng lẽ là hận đến, muốn một chọn hai, sấn lúc này tình thế hỗn loạn giết hắn đi. Bất quá hiển nhiên là Lạc Hằng nghĩ nhiều. Bạch tà chỉ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt thả lại ở trên cái kia người giả Lạc Hằng. Lạc Hằng nhún nhún vai, đem ánh mắt phóng hướng nơi khác. Trận chiến trên tuyết cũng không kém so với trận chiến trên bầu trời. Tuy rằng lực lượng công phá không mạnh bằng trên không hai người, nhưng tình huống càng là thảm thiết. Trong đó một cái tu sĩ vô ý bị màu đen quái vật bắt được, ném tới trong miệng, bị quái vật một ngụm cắn nuốt. Ngay sau đó hình thể cũng to lớn hơn một chút. Rất nhiều tu sĩ chạy trối chết, nhưng lại là bị đuổi theo. Trên mặt đất màu trắng tuyết động bị màu đỏ sậm huyết nhuộm dần. Lạc Hằng từ trên cao quan sát xuống mặt đất quái vật đang ở tham lam gặm cắn tu sĩ. Đạm nhiên khuôn mặt biến mất, trở nên khó tin. Đó là ma thần. Lạc Hằng nhất thời bị kinh sợ. Thứ này không phải bị giam cầm ở bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng chỉ là bình thường yêu ma. Không nghĩ tới là thứ này. Yêu ma sở bị thế nhân chán ghét. Chẳng qua là vì yêu ma hành sự tàn bạo. Lấy người làm thức ăn. Tu ma khí cùng tu linh lực tương phản. Xem như là thiên địch. Cùng nhân loại cướp đoạt tài nguyên. Nhưng nhiều ít yêu ma cũng sẽ có chút chỉ số thông minh. Không mù quáng giết chóc. Cũng biết thu liễm. Mà ma thần là thứ nằm trong khe nứt đọa lạc chi uyên. Sinh hoạt ở một nơi tối tăm. Cơ hồ không có chút nào tình cảm. Chỉ là bản năng thích giết chóc. Cắn nuốt. Tu sĩ hoặc yêu ma đều là chúng nó chất dinh dưỡng. Trọng điểm chính là ma thần tu vi thấp nhất có thể so với cao cấp tu sĩ. liền tính ngươi chém nó tứ chi, chỉ cần ma thần còn một hơi, nó là có thể mọc trở lại. Tương đương khó chơi. Không phải những thứ đó bị phong ấn phía dưới hồng liên nghiệp hỏa sao? Sao có thể ra được tới? Hắn nhớ rõ thứ này. Ít nhất đến vai chính chuẩn bị muốn phi thăng thành thần mới xuất hiện. Hiện tại xuất hiện, nếu không có người ngăn lại. Một khi xông vào nhân gian, đó chính là nhân gian địa ngục. Mắt thấy một con ma chảo sắp đâm thủng tiểu linh đang. Lạc Hằng tay phải vung lên. Một đạo linh khí chiều kia ma chảo đánh úp lại. Kia ma chảo bị định trụ đóng băng. Chẳng qua sau một cái chớp mắt, liền bị ma chảo tránh thoát ra. Nhưng này trần chờ một cái chớp mắt, cũng làm tiểu linh đang thoát khai kia ma chảo công kích. Lạc Hằng phi thân đến tiểu linh đang bên cạnh, trầm giọng nói, thứ này từ đâu tới đây? Đa tạ Lạc đạo hữu. Tiểu linh đang thở hổn hển một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa khiêu chiến Bạch Tà hai người. Có chút kinh hoàng nói, mấy thứ này là cùng tiền nhiệm tông chủ cùng nhau xuất hiện. Không biết là thứ gì, đánh như thế nào đều đánh không chết. Nhưng mà bọn họ trên người linh lực càng tiêu hao càng ít đi. Lại không có nguồn cung, mà này đó ma thần lại có thể cắn nuốt thi thể tu sĩ. Trở nên càng ngày càng cường đại, hơn nữa khả năng phục hồi cực cường. Theo thời gian đi xuống, hoàn cảnh xấu dần dần hiện ra tới. Lạc Hằng ngay sau đó cũng gia nhập chiến trường. Nhớ tới lời giới thiệu trong thư, dùng linh lực truyền âm nói, yêu ma nhược điểm ở giữa hai mắt, đâm thủng mới có thể phá bất tử chi thân. Đang ở cùng yêu ma rằng co, các tu sĩ không cấm đại hỉ, nhưng mà ngước mắt nhìn lại khi, sắc mặt nháy mắt có chút uể oải, chỉ thấy ma thần giữa hai mắt quá hẹp, khó khăn lắm mới thấy kia chỉ có rộng bằng một lóng tay. Hiển nhiên là rất khó đâm trúng. Hơn nữa yêu ma thoạt nhìn đến chỉ có da bọc xương, nhưng cực kỳ cứng rắn, bình thường kiếm đều khó có thể đâm thủng. Huống chi bọn họ lúc này linh lực đã khô kiệt, lại không có nguồn cung linh lực, quả thực khó càng thêm khó. Lạc Hằng cũng nhìn ra những người khác mỏi mệt, nếu là lại mặc kệ đi xuống, này đó ma thần đột phá phòng tuyến, đi cắn nuốt người trong trấn, khi đó kết quả chỉ biết là càng thêm thảm thiết. Lạc Hằng suy nghĩ một lúc, làm tiểu linh đang lui ra xa, tay phải nâng lên, ở không trung họa ra một cái phức tạp trận pháp, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Sương hoa, đầy trời sương hoa rào rạt rơi xuống, trên mặt đất liền tựa như dây đằng nhanh chóng dài lên. Cuối cùng ở nơi ma thần hình thành một bức tường băng, ngăn cách ma thần cùng trấn nhỏ. Mọi người mau chóng rời khỏi vòng. Lạc Hằng chợt quát một tiếng. Những cái đó kiệt sức tu sĩ nhìn đến chung quanh chợt dâng lên tường băng, như là được đến rơm dạ cứu mạng giống nhau, điên cuồng mà lui ra ngoài. Những cái kia ma thần thấy đồ ăn đều đào tẩu, trở nên bạo nộ lên, ánh mắt không cấm nhìn về phía người còn sót lại trong vòng. Ma thần chạy như điên mà đến. Lạc Hằng thấy vậy vẫn là lù lù bất động, trong miệng lẩm bẩm, đôi tay ở giữa mày kết pháp ấn. Một đóa hồng liên nghiệp hỏa ở người giữa mày trống rỗng xuất hiện, cũng dần dần nở ra. Bên trong tường băng ngay lập tức biến thành biển lửa. Những cái đó ma thần liền đau đớn đều không biết đó là vật gì, nháy mắt sợ hãi kêu lên, cũng vội vàng lui về phía sau. Lại bị tường băng chặn đường đi, chỉ có thể vỗ đôi cánh hơi mỏng mà dài ý đồ bay lên tới. Nhưng mà ma thần bay lên một tấc, băng dây đằng liền trường cao một trượng, dây dưa ở bên nhau, hình thành một bức tường băng càng ngày càng cao, cản trở ma thần đường lui. Đồng thời hồng liên nghiệp hỏa cũng đã tới. Ngay sau đó bên trong tường băng vang lên thê thảm tiếng chu thanh âm cùng bùm bùm bỏng cháy thanh âm. Đêm tối trở nên bừng sáng lên. Bên ngoài thở dốc tu sĩ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, đồng thời trong đầu không cấm hiện lên một ý niệm. Người này thật bá đạo, khó trách ngày ấy đối mặt với Bạch tông chủ khi có thể thong dong như vậy. Mấy tức lúc sau, tường băng dần dần tan rã, liền kia quái vật cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại Lạc Hằng một người đứng ở trung tâm. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, Lạc Hằng trên mặt tái nhợt, đôi môi không hề huyết sắc, vốn là bị đâm nhất kiếm, linh lực không đủ, hiện tại lại sử dụng lượng lớn linh lực như thế. Lạc Hằng thân thể bắt đầu lung lay, cuối cùng chống đỡ không được mà hướng phía sau này ngã đi xuống. Lại ở sắp ngã xuống đất phía trước, được người một phen đỡ lên. Lạc Hằng nói thanh đa tạ, quay đầu lại khi thấy mặt người nọ gần trong gang tấc, có chút kinh ngạc, nhưng mà cảm nhận được người bàng bạc sát ý khi, Lạc Hằng sắc mặt khẽ biến, mắt thấy người nâng lên lòng bàn tay, Lạc Hằng dẫn đầu một chưởng đánh ra, tránh thoát người ôm ấp, nhưng đồng thời cũng bởi vì dùng sức quá độ, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, khụ ra mấy khẩu huyết, mà bả vai bị kiếm đâm thủng miệng vết thương. Nguyên bản đã ngừng đổ máu, nhưng lúc này lại rỉ ra. Lạc Hằng sắc mặt như tờ giấy, ánh mắt hơi tan rã. Lạc Hằng lau vết máu từ khóe miệng tràn ra tới. Đối với người nói, Bạch Tông Chủ không đến mức vào lúc này giết người cướp của đi. Bạch Tà liếc nhìn lòng bàn tay một cái, ánh mắt hơi ám, đem tay thu trở về. Liếc mắt nhìn người nọ, xoay người tiếp tục cùng kia người giả Lạc Hoành đánh nhau. Tiếp theo mà đến chính là càng khủng bố kiếm ý, Lạc Hằng lúc này đầy mặt dấu chấm hỏi. Mới vừa rồi gặp người nọ nâng lên tay, hắn còn tưởng rằng người nọ muốn giết hắn. Rốt cuộc, chính mình này đồ đệ chấp nhất với nhẫn chữ vật kia như vậy. Lúc này sấn loạn xuống tay, người khác cũng không bắt được đến nhược điểm. Nhưng xem người nọ này bộ dáng, giống như chính mình là ở hiểu lầm hắn. Tiểu Linh đang hướng phía trước đi có chút kỳ quái nói. Ngươi mới vừa rồi không phải dùng băng hệ linh lực sao? Như thế nào hỏa hệ cũng cường như vậy? Nháy mắt là có thể chu sát những cái đó quái vật. Chúng ta mới vừa rồi cũng dùng hỏa đi thiêu những cái đó quái vật. Nhưng hiệu quả cũng không giống nhau. Này hỏa không giống nhau đi. Lạc Hằng hơi thở hổn hển một hơi. Nhắc tới mới cả giận nói. Là hỏa luyện hóa ra, chuyên môn đối phó yêu ma đồ vật. Hắn bị hồng liên nghiệp hỏa kia thiêu một năm, cũng không phải là bạch thiêu. Huống chi, nơi hắn trọng sinh chính là Đọa Lạc Chi Uyên. Hắn trọng sinh thay đổi một khối thân thể khác. Linh lực đã sớm về con số không? Ở yêu ma hang ổ, không có hồng liên nghiệp hỏa. Hắn phỏng chừng mới vừa trọng sinh liền đã bị yêu ma ăn đến xương đều không dư thừa. Này ma thần vốn chính là bị phong ấn ở khe nứt bên trong hồng liên nghiệp hỏa. Cho nên này đó ma thần mới thập phần sợ hãi. Chỉ là không biết như thế nào sẽ xuyên qua hồng liên nghiệp hỏa mà đi vào nhân thế. Đây là Lạc Hằng lớn nhất nghi hoặc. Mà phía chân trời Bạch Tà hai người chiến đấu cũng đã đi đến hồi kết. Kết quả không hề ngoài ý muốn. Bạch Tà thắng. Đối với việc này, Lạc Hằng cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuy rằng khuôn mặt giống nhau, biểu tình cũng giống nhau, cũng là chủ tu băng hệ, nhưng pháp thuật không phải bắt trước liền có thể cùng hắn đã từng tu vi trước đây. Người này thương không có việc gì đi, thấy nơi xa đánh nhau kết thúc, Tiểu Linh đang ánh mắt liếc hướng Lạc Hằng trên vai bị đâm thủng miệng vết thương. Mới vừa rồi còn tiêu hao lượng lớn linh lực như vậy. Lạc Hằng khó chịu khẽ rên một tiếng. Suy yếu vô lực nói, ngươi cảm thấy nhà ngươi tông chủ có thể hay không đối với ta hạ độc thủ? Tiểu Linh đang sửng sốt một chút, ngay sau đó cãi lại nói, tông chủ phái ta chính là chính phái nhân sĩ, như thế nào sẽ tùy ý giết người? Nhưng nghĩ đến đêm nay tông chủ đuổi giết Lạc Hằng bộ dáng, Tiểu Linh đang thanh âm dần dần yếu đi xuống, kia mượn ngươi cắt ngôn. Hy vọng ta ngày mai ngón áp út còn ở, thuận tiện mượn ngươi bả vai dùng một chút. Lạc Hằng đầu một oai, liền ngất đi, bả vai đột nhiên nặng xuống. Nhìn nhà mình tông chủ đi tới, Tiểu Linh đang nuốt khẩu nước miếng, liếc mắt một cái người trên vai. Hẳn là sẽ không đi. Bạch Tà phi thân đến Tiểu Linh đang trước mặt, lạnh lùng nói, đem người cho ta. Tiểu Linh đang là có chút do dự. Hắn sợ hiện tại đem Lạc Hằng giao ra đi. Lấy hiện tại hắn tông chủ dáng vẻ này, chỉ cần cùng bọn họ tiền nhiệm tông chủ dính lên nửa điểm quan hệ, bọn họ tông chủ liền có chút phát cuồng. Như vậy giao qua đi, Lạc Hằng khả năng thật sự sẽ bị giết. Mắt thấy người sắc mặt càng ngày càng trầm, Tiểu Linh đang vẫn là đem người giao qua đi. Trước khi rời đi, Tiểu Linh đang nhược nhược nói. Cái kia, tông chủ hẳn là sẽ không đối hắn Lạc đạo hữu làm cái gì đi. Tiểu Linh đang lời còn chưa dứt, liền thu được Bạch Tà một đôi mắt hình viên đạn. Theo sau vội vàng ngậm miệng. Lạc đạo hữu, thực xin lỗi, ta đánh không lại tông chủ. QAQ, cách chương.